Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 141, Thông Minh THK. Ngu Ngốc Origami. Isukaza, Masrun bên trong phòng ngủ. Nguyên bản quấn ở Masrun trên người Tobichi Origami cùng Yatogami THK mắng nhau đang thoải mái. Chính là hai người đã sớm thích ứng trước sau như một nhịp điệu. Lại bị Masrun chợt ném một cái. Hai người đều bị ném tới trên giường êm. Vì vậy hai cô bé đều thật to lại càng hoảng sợ. Mới phản ứng kịp rồi lại bị Masrun cho áp ở tại dưới thân. Không được quấy. Lại ầm ĩ liền đem y phục của các ngươi cho cởi. Masrun uy hiếp đối với các nàng nói rằng. Tobichi Origami cùng Yatogami THK hai mặt tương dòm ngó. Cũng không biết Masrun làm sao vậy. Sau đó Yatogami THK nhìn Tobichi Origami liếc mắt. Quay đầu đi qua không nhìn nàng xem tướng. Ngạo kiều hừ một tiếng. Ta mới. Chỉ có. Bất hòa mặt tê liệt cứng nhắc nữ cãi nhau đâu. Tobichi Origami lập tức trước sau như một tiếp lời. Ta nghe bạn trai của ta. Sẽ không cùng ngu ngốc cãi nhau. Yatogami THK lập tức lại nhịn không được cãi lại. Lại bị Masrun đạp một cái. Vì vậy ục ục nói nhiều nhẹ giọng nói. Ta nghe chồng. Bất hòa mặt tê liệt nữ cãi nhau. Origami nói Masrun là của nàng nam bằng hữu. Không thích thua thiệt THK lập tức nói Masrun là của nàng lão công. Hai người kia nhất định chính là trong số mệnh khắc tinh. Ăn không được đối phương một tia thua thiệt. Quả nhiên Tobichi Origami lập tức lại rất bình tĩnh hừ một tiếng. Nói, ta nghe hài tử của ta ba nói. Bất hòa ngu ngốc cãi nhau. Yatogami THK giận dữ nhất thời lại muốn nói điểm cái gì. Bất quá còn không có nói ra liền có chút bị đau lớn tiếng a một cái. Nguyên lai là Masrun sinh khí. Nằm xuống đi cách y phục hung hăng cắn nàng một chút rõ ràng thỏ. Để bình giấm chua đau đến thét chói tai một cái. Yatogami THK lập mã giác được siêu cấp ủy khuất. Mở miệng đã nghĩ nói Masrun bất công. Nước mắt đều ở đây trong hốc mắt nổi lên một cái chuẩn bị chảy ra. Chỉ bất quá ở nàng nói trước khi ra ngoài Masrun bào chế đúng cách đã cùng Tobichi Origami tới như. Vậy một cái. Để Origami đau đến mông hừ một tiếng. Yatogami THK lúc này mới thôi. Cho một người tới một cái dưới về sau. Masrun mở miệng nói. Không được quấy cái. Ta mới là nhất gia chi chủ. Ta mệnh lệnh các ngươi về sau không được quấy cái. Thật sự là bị các nàng cãi nhau khiến cho đau đầu. Để Masrun muốn làm điểm cái gì tâm tư đều nhạt rất nhiều. Hắn cũng hiểu được đêm qua một buổi tối liên tục muốn vài chục lần Tokisaki Kurumi. Hiện tại hơi mệt chút. Vì vậy thẳng thắn nằm tại chính mình trên giường nhắm lại con mắt chợp mắt không nói. Masrun không nói lời nào. Hai cái cảm giác mình chịu đến ủy khuất nữ hài cũng không nói chuyện. Các nàng gương mặt của cũng không nhìn Masrun dịch không nhìn lẫn nhau. Hai người đều dùng mỹ lệ ngọc đưa lưng về phía nằm ở trên nhuyễn tháp mặt Masrun. Mỗi người sinh riêng mình hờn dỗi đi. Trong phòng lập tức an tĩnh rất nhiều. Bầu không khí lập tức liền cùng chậm lại. Làm hai người không hề đối chọi gay gắt phía sau. Bất kể là THK vẫn là Origami đều cảm thấy dáng vẻ như vậy bầu không khí thật rất không tệ. Qua hồi lâu. Đang giả vờ ngủ Masrun đều nhanh thực sự ngủ mất phía sau. Háo động Yatogami THK rốt cuộc nhịn không được giật mình. Sau đó liền xoay người lại nhìn về phía trung gian Masrun cùng đối diện Tobichi Origami. Nàng nhìn thấy là Tobichi Origami lúc này đang si ngốc nhìn Masrun tuấn mỹ ngủ rung đờ ra. Lẽ nào nàng duy trì liên tục ngẩn người nhìn Masrun lâu như vậy? Yatogami THK lại không giải thích được cảm giác mình bị thua thiệt. Vì vậy nàng cũng rời một cái vị trí. Dựa vào Masrun ngồi xuống. Nhìn nhàn nhạt ngưng thần nhìn về phía mình biểu tình. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới một cái ý kiến hay. Sau đó trên mặt toát ra một cái cười quỷ dị dung. Nàng nói ra, lẽ nào mặt tê liệt nữ liền nhìn ta như vậy lão công? Tobichi Origami vô cùng bình tĩnh quay đầu coi lại Masrun một cái. Mới ngẩng đầu tiếp tục xem hướng Yatogami THK. Lấy nhàn nhạt chẳng đáng giọng nói. Nữ bằng hữu lẳng lặng xem cùng với chính mình bạn trai đi vào giấc ngủ. Cái này không phải phải làm sao? Giả bộ ngủ Masrun cùng có ý định chọn chuyện Yatogami THK tự nhiên toàn bộ nghe được lời của nàng. Masrun tiền trạch bất động tiếp tục chợp mắt. Hắn ngược lại muốn biết hai cô bé đến cùng có nghe hay không lời của hắn. Vẫn sẽ hay không tiếp tục cãi nhau. Yatogami THK đối với Tobichi Origami cái này nhàn nhạt mặt không thay đổi dáng dấp đã sớm rất khó chịu. Hơn nữa nàng vừa rồi bỗng nhiên nghĩ tới ý kiến hay. Không khỏi nổi lên chơi lộng chi tâm. Lão công ngủ nhưng không có cởi y phục xuống. Nhất định không thế nào thoải mái. Chúng ta phục thị ngươi bạn trai ta lão công cởi. Như thế nào? Tobichi Origami tiểu thư. Yatogami THK lấy vô cùng khiêu khích giọng nói. Ngẩng đầu hướng Tobichi Origami làm khó dễ. Bang Masrun cởi quần áo. Tobichi Origami bình tĩnh nghi vấn hỏi. Chuyện này Origami chưa từng có làm qua. Cũng chưa từng có muốn đi làm qua. Bởi vì ở nàng hiếu kỳ vì hiểu rõ tri thức mà đi xem chính thống phu thê giáo dục trong phim. Chồng y phục đều là mình cởi. Chỉ có thê tử y phục mới là trượng phu cởi. Trên thực tế ngoại trừ chính thống lão giáo dục mảnh nhỏ cùng trong thư tịch mặt văn tự cùng hình. Ảnh, Tobichi Origami chưa từng có xem qua bất kỳ sắc khí điện ảnh. Đối với nam nữ chuyện kia Origami mặc dù có hết sức tri thức lý luận. Nhưng là của nàng thực tiễn tri thức nhưng không có đã bị Masrun ăn đầu khớp xương đều không thừa. Thậm chí còn cùng ngày sau bộ phận liêu tí nhất bắt đầu cùng Masrun báp Yatogami THK yếu hơn một. Đại tiết, đúng nha, Yatogami THK tâm động đi liền di chuyển. Trực tiếp ngồi quỳ ở Masrun bên người. Bắt đầu giải khai thắt lưng của hắn. Nếu như mặt tê liệt tiểu thư ngươi sợ lời nói. Có thể tạm thời tránh một chút. Làm vì thê tử ta sẽ thật tốt chiếu cố trượng phu của ta. Nàng cười híp mắt khiêu khích nhìn Tobichi Origami. Trong lòng trong mắt tràn đầy ác thú vị hưng phấn. Bế lấy con mắt chợp mắt Masrun ngược lại là tò mò. Cũng không biết Yatogami THK muốn thế nào bỡn cợt Tobichi Origami. Đối mặt Yatogami THK khiêu khích. Tobichi Origami đương nhiên sẽ không lựa chọn lui lại. Ở nàng 4-6 cảm tình trong quan mặt. Cho tới bây giờ liền cũng không lui lại hai chữ. Cho nên hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Dùng lao tới chiến trường kiên nghị nhãn thần. Tiên thệ một dạng hô. Đây là nữ bằng hữu phải làm. Ta đương nhiên nguyện ý. Ngô, như vậy nhanh lên a. Chính ngươi chậm tay không có ăn. Cũng chớ có trách ta a hát hắc tương đương ha ha tương đương hắc. Yatogami THK phát sinh nụ cười đắc ý. Hai tay cực nhanh giải trừ Masrun quần áo và đồ dùng hàng ngày. Ồ hoác tương đương ô ô. Tobichi Origami cũng bật cười. Cũng là không tình cảm chút nào ba động cười giả một dạng nụ cười. Thuần túy là vì ứng phó cũng lớn thẩm thạch suối khiêu khích. Bất quá nàng cũng không yếu thế chút nào. Cũng ngồi quỳ ở trên nhuyễn tháp mặt Masrun bên người. Một đôi nhỏ và dài tay nhỏ bé dương đủ 10 ngón tay. Đã gia nhập chiến trường, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.